Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, nhân trung chi long. Long trong chi bá vương long, converter dung kiều cầu khen thưởng làm dịch tiểu phi tiến vào phòng riêng đặc biệt chuẩn bị cho mình, ở bên trong lãnh vô song đã sớm chờ đợi, mà dịch tiểu phi tháo xuống mình mặt nạ. Tiểu phi, lần này làm khó ngươi, bên ngoài sự việc ta đều biết, vô luận như thế nào, Viêm Lâm sẽ không đả thương ngươi một cọng tóc gáy, nếu là liền ngươi cũng không gánh nổi, chúng ta còn làm ăn thế nào? Dịch tiểu phi người như vậy, bỏ mặc đối phương là ai, đều đáng giá bảo vệ, đây cũng tính là lãnh vô song đối với dịch tiểu phi cam kết. Không có sao, những tên kia không có mắt mà nói. Chính ta cũng có thể giải quyết, huống chi bọn họ còn không biết ta thân phận, chỉ hy vọng vô song ngươi làm xong bảo mật công tác là được rồi. Dịch tiểu phi vươn người một cái, một chút cũng không có để ý, những người đó nếu là thật là quá đáng, vậy chính là mình tự tìm cái chết. Dịch tiểu phi đối phó người thủ đoạn rất nhiều. Sau đó dịch tiểu phi cùng lãnh vô song ngay tại trong phòng riêng rỗi rãnh hàn huyên. Không thể không nói hai người quan hệ bây giờ rất tốt. Đối với dịch tiểu phi mà nói, người khác đem mình làm huynh đệ đối đãi giống nhau, mình cũng sẽ không rét lạnh đối phương lòng. Chỉ như vậy, thẳng đến buổi tối không sai biệt lắm 12 điểm, dịch tiểu phi mới trở lại một mình ở nhà trọ độc thân. Chẳng qua là vừa tiến vào gian phòng của mình, dịch tiểu phi cảm thấy không đúng, khắp phòng mùi rượu, cái này vừa thấy dưới, mình sân thượng cửa kiếng bị mở ra trước, ở bên ngoài có nhiều chai rượu để, mà lẳng lơ vô cùng bà chủ dạ mộng yên lại có thể người mặc màu quần áo ngủ lưới đen. Chỉ như vậy ngủ ở trên giường của mình, điều này hiển nhiên là uống rượu say, đi nhầm gian phòng. Nhưng đây cũng quá cái đó gì. Chỉ như vậy phơi bày một cái đại chữ nằm ở mình mặc vào. Quần áo ngủ dây an toàn cũng chợt rơi xuống, lộ ra da thịt trắng như tuyết. Hạ thân tà áo ra, còn lộ ra hấp dẫn quần lót ở thời điểm này. Đơn giản là một cái thật to cám dỗ. Cả buổi tối đơn thuần hành hạ người, bây giờ mới phát hiện, cùng bà chủ sân thượng hỗ thông, đây là một món vừa hạnh phúc lại hành hạ người sự việc. Cái yêu tinh này, quyến rũ động lòng người, tao khí 10 phần, dạ mộng yên chính là một cái thật to nở. Bà chủ, ngươi tỉnh vừa tỉnh, ta là tiểu phi, ngươi có phải hay không đi nhầm phòng? Cầm thú sự việc, dịch tiểu phi còn không làm được, dẫu sao loại chuyện này nói ra thật khó nghe. Huống chi vẫn là cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy người. Ở quán ăn tình duyên trong, còn có nhiều như vậy nhân viên ở đây, mình cũng không thể làm cái loại đó áo mũ cầm thú. Ừ, làm gì à, người ta đang ngủ rồi. Không nên ồn ào người ta ngủ giấc. Dạ mộng yên rượu này xem ra uống rất nhiều. Lúc này tay một chảo, trực tiếp đem một bên gối khác bắt được. Sau đó gác ở hai chân ở giữa, như vậy là dự định kẹp ngủ. Còn bà nó, đây chính là mình gối, là mình dựa vào đầu ngủ, bây giờ lại có thể bị dạ mộng yên như vậy đối với đời. Thật chặt kẹp ở hai chân trong, thậm chí còn phải sâu nhập một chút, từng điểm vuốt ve, đơn giản là chết người. Sau này mình làm sao còn dùng cái này cái gối ngủ. Luôn cảm thấy có điểm là lạ. Bà chủ, ta ôm ngươi về phòng ngủ đi. Bây giờ không có biện pháp, vẫn là dự định đem dạ mộng yên ôm trở về gian phòng của mình ngủ. Nếu là mình đi dạ mộng yên phòng ngủ, luôn cảm thấy không có thói quen. Dẫu sao dạ mộng yên gian phòng, vậy dưới tình huống, bên trong đồ lót khố đều là để lung tung. Đây đối với dịch tiểu phi mà nói, coi như là chịu đủ hành hạ, ôm lên dạ mộng yên, mà dạ mộng yên bập môi trước miệng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói, ta còn muốn uống, ta còn không có say đâu. Tới, mọi người cạn ly, Dịch Tiểu Phi nghe Dạ Mộng Yên mà nói, rõ ràng là tự mình một người uống rượu giải sầu, từ đâu tới cạn ly, xem ra Dạ Mộng Yên tâm tình không tốt, nếu không, cần gì phải uống cái nát vụn say. Ôm nó, từ cửa kiếng đi ra ngoài, sau đó từ sân thượng tiến vào Dạ Mộng Yên gian phòng. Chẳng qua là mới vừa gia nhập thời điểm, Dịch Tiểu Phi cảm thấy không đúng. Uống rượu rượu, ta muốn uống rượu rượu. CMN, Dịch Tiểu Phi nhìn Dạ Mộng Yên. Đây hoàn toàn giống như là trẻ sơ sinh đang hút sữa vậy. Bà chủ, ngươi buông à? Như vậy, không tốt. Cảm giác hút càng ngày càng lớn lực. Hơn nữa còn ở cắn. Dịch Tiểu Phi nhận thức hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Không có rượu rượu, không vui. Không vui, ta không vui, mộng khói tốt không vui, mộng khói không ai muốn. Dạ Mộng Yên buông miệng sau đó, liền khóc ồ lên, vừa khóc vừa hư. Lần này Dịch Tiểu Phi muốn mời không ngăn được, đem Dạ Mộng Yên một cái thả lên giường, sau đó đem miệng che lại. Đây nếu là đem công ngụ chung, quán ăn tình duyên những thứ khác nhân viên đánh thức, vậy còn có. Đến lúc đó còn lấy là mình đang khi dễ bà chủ. Thật sự là nhức đầu. Dịch Tiểu Phi nhắm mắt lại, sau đó trên tay trái nhẫn long văn chớp mắt. Cái này chớp mắt sau đó, một cổ kỳ dị hơi thở xông vào Dạ Mộng Yên trong lỗ mũi. Rất nhanh Dạ Mộng Yên liền bình tĩnh lại. Sẽ bị tử lấy tới. Cho Dạ Mộng Yên đậy lại. Tiểu tử thúi, bố bây giờ nghiêm trọng hoài nghi ngươi bất lực. Bố như vậy treo, ngươi tại sao phải như vậy uất ức đâu? Trong đầu rồng lưu manh cỡ con lươn không ngừng du động. Bắt đầu nghiêm trọng khinh bỉ Dịch Tiểu Phi. Ngươi con mẹ nó có mạnh sao? Dịch Tiểu Phi ở trong đầu cùng rồng lưu manh trao đổi. Không nhịn được tuôn ra thô tục. Bố đó không phải là mạnh. Bố nhưng mà gốc rồng. Biết gốc rồng là cái gì không? Há là ngươi có thể so. Rồng lưu manh chỉ mình vậy con lươn thân thể. Không thấy được ngươi cái gọi là gốc rồng. Dĩ nhiên không thấy được. Ta bây giờ đây là hư ảo thể mà thôi. Bất quá Tiểu Phi, người phụ nữ loại vật này. Rất kỳ diệu. Cái này nàng thật lòng không tệ. Tới một lần xâm nhập dung hợp như thế nào? Thật ra thì nhắm hai mắt lại liền tiến vào, ánh mắt mở một cái, liền xong chuyện, rất đơn giản, chẳng lẽ còn muốn ta tới dạy ngươi sao? Ban đầu nếu không phải ta, ngươi bây giờ còn con mẹ nó là đồng tử thân. Ngươi nói chưa dứt lời, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không cùng người phụ nữ kia có dây dưa rễ má. Bây giờ ngược lại tốt, không phải ta bỏ rơi người ta. Là người ta bỏ rơi ta. Nàng căn bản là xem thường ta. Dịch Tiểu Phi lúc này trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường, không ngừng cùng rồng lưu manh trao đổi. Nàng dám xem thường ngươi. Lần sau gặp được, để cho nàng biết một chút về thành tựu người đàn ông hùng phong. Hùng hãn gan nàng là được rồi. Ngươi còn như vậy, ta thật phải đem ngươi che giấu một đoạn thời gian. Đừng đùa giỡn, ta ngủ say thời điểm, ngươi không để ý tới ta không có sao, nhưng ta bây giờ tỉnh, không tìm người nói chuyện phiếm sẽ chết ngộp. Ta trước khi ý là, để cho cái đó tên gì? Đúng rồi, người phụ nữ kia kêu Nhan Như Ngọc, để cho nàng biết ngươi bản lãnh, ngươi là ai, ngươi nhưng mà Dịch Tiểu Phi, là ta coi trọng ngươi, nhân trung chi long. Long trong chi bá vương long, nhân trung chi long, Dịch Tiểu Phi ngược lại là có thể tiếp nhận. Cái gì gọi là long trong chi bá vương long? Bất quá nghe rồng lưu manh vừa nói như vậy, mình quả thật không thể để cho Nhan Như Ngọc xem thường. Để cho nàng biết ngày đó ngủ nàng người đàn ông, không phải nàng bề ngoài thấy như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/linsgacnoisogacnoikson/gian/thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu